Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, xúc sinh đạo, bên trong tiên cảnh, ngân nguyệt tự nhiên huy hoàng, bên trên kiếm phong cung điện đèn đuốc nặng nề, thanh hoa cung tầng chót nhất đại điện án kiện trên bàn. Một quyển sách cổ không gió mà bay, đột nhiên mở ra. Trang sách chuyển động bên dưới, tại trang lỗ hổng bên trong, xuất hiện chương mới, cổ xưa chữ triện chậm rãi hiện lên, đó là ba cấp phảng phất đại biểu quy tắc cùng vận mệnh chữ to xúc sinh đạo. Sử sách màu mực buộc vòng quanh văn tự dược nhiên với trên giấy. Mỗi một trang ghi lại một vị thế gian sinh linh chân linh. Chủng tộc, thiên mệnh, tử sinh đều do kỳ chủ làm thịt. Rất có một quyển lưới la thiên mà chúng sinh ý, vào ta trong sổ, ngàn trở về bách thế, vô tận luân hồi cũng không đến chạy thoát, mạng ngươi do ta, không do trời tương đương, vào lúc này bàn trước không biết khi nào xuất hiện một đạo do thanh huy ngưng kết, mà ra bóng người, một cái ăn mặc trường bào màu xanh nhạt đạo nhân cầm lên sinh tử bộ, ngón tay thon dài vén lên trong đó từng tờ một. Lập tức nhìn thấy có màu mực buộc vòng quanh chim xuyên qua bạch ngọc tờ giấy. Quanh quẩn bay lượn mà qua, lại bay qua, đã nhìn thấy một đầu chó săn le lưỡi đang sủa điên cuồng. Tờ giấy không ngừng lật xem, đóng buộc chỉ sách cổ giống như một bộ cổ hương cổ sắc thủy mặc tranh liên hoàn. Trên đó ghi chép có màu xanh trường sa, cũng có trong nước vui chơi thỏa thích cá lớn. Có linh động cắn xé rễ cây con chuột, còn có thần lằn, thỏ vân vân. Phương Tu đem sinh tử bộ khép lại, đem tiện tay đặt ở một bên thanh ngọc đèn hoa sen xuống. Tiếp theo chính là công pháp, quan tưởng pháp, minh tưởng thuật, sửa sang lại, đột phá luyện khí kỳ phương pháp, ngưng kết pháp lực, cơ sở linh thuật cùng pháp thuật sửa sang lại. Chỉ bằng vào Phương Tu một người là không có khả năng sửa sang lại ra một cái hoàn thiện hệ thống đi ra ngoài. Phương Tu nhiều lắm là chỉ có thể quản lý tốt cục này. Nhưng là như thế nào đem cục này bày ra, là thuộc về gia nhập cái này cái hệ thống tồn tại rồi. Hàng ngàn hàng vạn người, không chỉ là nhân loại, còn có ngàn tỷ chúng sinh, đều sẽ trợ giúp Phương Tu hoàn thành chuyện kế tiếp. Hết thảy đều tải dựa theo Phương Tu trong dự đoán tiến hành. Phương Tu trên bàn còn để một chồng do hắn vẽ hồi xuân phù, thận lâu phù, trong đó thận lâu phù là Phương Tu theo ảo thuật bên trong nghiên cứu chế ra. Bất quá sử dụng lá bùa mà nói, hiệu lực nhất định phải sai. Trên bàn trừ Phương Tu vẽ phù lục, còn để mấy hạt duyên thọ đan. Chỉ cần là dùng linh hoặc là pháp lực ngưng kết mà thành đồ vật, Phương Tu đều có thể dẫn vào cái này linh giới, tùy ý vượt qua thế giới hiện thật tiến hành mang theo. Phương Tu nhắm hai mắt lại tiến hành ngồi tĩnh tọa, mặc dù có một tòa tiên cảnh, nắm giữ tử linh thủ, nhưng là Phương Tu tự thân tu luyện, cũng là yêu cầu từng bước từ từ đi tới. Trong đêm khuya, trên núi quân chỉ động tĩnh, không vẻn vẹn kinh động bên trong núi quân chỉ nhân viên đóng giữ. Liền chung quanh cư dân, nhà ở, còn có ban đêm đội tuần tra thành viên cũng đều kinh động. Phụ cận mười mấy dặm động vật đều nghe tin lập tức hành động. Nhà nhà mèo chó toàn bộ đều cáu kỉnh bất an, mà vây quanh tại núi quân chỉ lưới sắt bên ngoài đủ loại động vật. Trên bầu trời quanh quẩn lấy vạn đếm hết loài chim, kinh người như vậy cảnh tượng là để cho người không thể không chú ý. Chớ đừng nói chi là, trước từ trên núi quân chỉ dọc theo người ra ngoài một cái ngàn mét thang trời. Ngân huy vờn quanh, đóa hoa nở rộ xinh đẹp thang mây trực tiếp đi thông trên tầng mây. Giờ phút này vây quanh chung quanh cư dân người, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lấy cái kia thông thiên đằng thang. Trong con mắt giống như thấy được trong truyền thuyết thần Phật giáng thế. Đó là vật gì? Tiên đằng, là tiên đằng a, trên núi quân chỉ quả nhiên có đồ vật ghê gớm a. đó là đi thông thiên giới cửa chính sao? Trương Hạc Minh cầm lấy camera đứng ở trên ban công, không ngừng nhanh chóng đè xuống đèn flash. Núi Quân chỉ xuất hiện dị biến vài ngày sau, hắn liền cố ý thuê ở nơi này, chính là muốn phát hiện trên núi có cái gì đặc thù cùng không giống nhau địa phương. Mà hôm nay, rốt cuộc để cho hắn chờ đến rồi. Cái này làm cho thủ tại chỗ này đã chừng mấy ngày đường hắn kích động vô cùng. Ta liền biết trên núi Quân chỉ tuyệt đối không bình thường. Phía sau còn sẽ phát sinh đại sự kiện. Trương Hạc Minh kích động chụp hình tay đều không ngừng đang run. Buông xuống camera không ngừng vỗ vào khuôn mặt của mình. Mới tỉnh táo lại tiếp tục. Hắn cố ý đem ra camera, chính là vì phía sau tại trên máy vi tính phóng đại phân tích. Trên núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chụp xong sau, hắn lập tức dùng điện thoại di động cũng chụp mấy bức phát ảnh chụp đến vi cảng tu chân liên minh. Chat group bên trong, mà trong đám thoáng cái nổ. Quả nhiên trên núi Quân chỉ có vấn đề lớn. Đại cơ duyên a, Thanh Dương tán nhân mỗi lần đều là người thứ nhất chạy đến. Giống như ở tại trong bầy một dạng, ta mới vừa cũng ở trên mạng nhìn thấy video rồi. Đàn thú dị động, trên núi xuất hiện dị tướng. Đây tuyệt đối là có bảo vật xuất thế a. Hoàn Trần đạo nhân cũng ngay sau đó xuất hiện. Không ổn định trong điện thường nhị gia. Tiên khí sao? Trung Nam luyện khí sĩ giáp ớt đã. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một chút. Đó là một gốc tiên đằng. Ta có thể khẳng định, đó chính là Thái Thượng Lão Quân tháo xuống từ Kim Hồ Lô đỏ tiên đằng. Trương Thiên Sư a, nhanh đi cướp đoạt cơ duyên a. Sau đó nhìn thấy ai, bưng lên hồ lô liền kêu, oanh, cháu trai, ta kêu ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng không? Thanh Dương tán nhân, ta làm sao không nghĩ tới tại phụ cận mướn nhà, hận không thể lập tức bay qua a. Mà lúc này đây, Trương Hạc Minh đột nhiên nghe được trong bầu trời bầy chim phát ra bén nhọn tiếng kêu. Ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy, xa xa đứng trên đỉnh núi, cái kia một gốc tiên đằng sụp đổ rơi xuống, ánh sáng màu bạc tản đi, ở giữa không trung biến thành tro đen, mà 20-30 đạo tản ra hào quang màu đỏ trái cây, giống như tinh thần theo đám mây rơi xuống. Tất cả dã thú đều điên cuồng, mèo chó sủa điên cuồng, động vật hí, đông nghịt bầy chim đè ép va chạm. Tràng diện này, rung động chung quanh cư dân cùng dưới lầu trên đường phố được người hai mắt không dám nháy một cái. Rất sợ bỏ lỡ hình ảnh gì. Tiên đằng, kết quả, Trương Hạc Minh há to miệng, nóng mắt hận không thể cũng như những thứ kia chim một dạng bay qua. Sau một hồi lâu, mới nhìn thấy đàn thú tản đi, hết thảy chậm rãi lắng xuống. Trương Hạc Minh tái máy chính mình máy ảnh camera, muốn kiểm tra mới vừa vỗ tới một chút đặc sắc hình ảnh. Phanh đùng, mà lúc này đây, trên đỉnh đầu truyền đến đụng âm thanh lớn vô cùng, dọa Trương Hạc Minh giật mình, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, dường như là vật gì rớt xuống. Đang rơi xuống trong quá trình, lại liên tiếp nặng nề đụng mấy cái, mới rơi đến trước mặt của Trương Hạc Minh trên ban công. Trương Hạc Minh lúc này mới thấy rõ rồi, rớt xuống là vật gì, cái này lại là một cái màu sắc đỏ rực chim nhỏ. Bề mặt cơ thể đỏ bừng, nhìn qua giống như một đám lửa đang cháy, hốc mắt của nó cùng miệng chung quanh, là một đoàn nồng đậm màu đen. Bộ dáng nhìn qua hung ác mà hiếu chiến, giống như cùng nó lông chim màu sắc. Trương Hạc Minh ngồi chồm hổm xuống thận trọng nhìn một chút, sau đó dùng ngón tay chọc chọc. Hắn cảm thấy vật này nhìn qua có chút quen thuộc, nhưng là hắn lại có thể xác định chính mình tại thực tế bên trong hẳn không có gặp qua loại chim này. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên phản ứng lại, Angry Bird. Hắn lại cúi đầu nhìn một chút con này chim, bộ dáng không rồi cùng chính mình lúc trước chơi điện thoại di động trò chơi Angry Bird trong cái. con kia màu đỏ chim giống nhau như đúc sao? Giờ phút này con này điểu thân trên khắp nơi đều là thương. Nhìn qua thoi thóp, không biết có thể không có thể còn sống. Nhìn thấy Trương Hạc Minh đến gần, dù là không có còn lại khí lực gì, như cũ tức giận nghiêm nghị rít gào cùng trợn lên giận dữ nhìn Trương Hạc Minh. Trương Hạc Minh thận trọng dùng quần áo cũ làm một cái ổ, đặt ở trên ban công, coi như là nhà của nó. Mà giờ khắc này, trên toàn bộ núi Quân Chỉ, có thể nhìn thấy nhân viên đóng giữ tay cầm súng thuốc mê, bắt lấy lưới, vũ khí, chặt bụi cây bụi gai theo mấy cái phương hướng bắt đầu leo núi. Trong bầu trời máy bay không người quanh quẩn, khắp nơi lục soát, một chiếc máy bay trực thăng trực tiếp rơi vào trên đỉnh núi. 10 hành động của mấy người tiểu đội nhanh chóng chạy xuống dưới. Mở ra trên súng ống đèn pha, bắt đầu theo đứng trên đỉnh núi đi xuống lục soát. Một phần nhân viên lập tức đứng ở trên vách đá đi xuống mặt nhìn lại. Nhìn thấy trong biển tụ tập khổng lồ cá chiều, đợt sóng thối lui, vách đá bên dưới còn có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn bầy cá mắc cạn vỗ vào thạch bãi. Nguyên bản sinh trưởng tại trên vách đá Sơn Thần Đằng, đã không thấy tung tích, hoàn toàn mất đi tung tích, nguyên bản tụ tập ở chỗ này thành đoàn mèo hoang chó hoang, con sóc con chuột thỏ. Còn có loài rắn thần lằn chờ các loại động vật tất cả đều tản đi. Bọn họ chỉ cần phát hiện hình thể lớn một chút động vật, lập tức thuốc mê sau mang về. Một chút mèo hoang chó hoang bị dẫn độ, nhưng là càng nhiều hơn ẩn núp tại trong bụi cỏ, hoặc là theo những địa phương khác trốn. Loài rắn, con chuột cùng thỏ càng là chui vào trong động, cái gì cũng không nhìn thấy. Mũ sát, mũ sát. Một tên ăn mặc đồ dằn di quân nhân là ôm lấy một cái vết thương chồng chất chó chăn cừu cùng một con khác chó nghiệp vụ của quân đội. Thi thể khóc giống, chỉ là bọn hắn không có phát hiện. Một con khác tên là hắc tử chó chăn cừu, ánh mắt trở nên so với lúc trước càng linh động, càng nhân tính hóa rồi. Giờ phút này cũng đi theo hắn cùng nhau nước mắt chảy xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.